Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1078. Ngã chén làm hiệu, Ngao Mộc Dương đuổi đến lúc đó. Kim Hoành đang tại cửa hàng đường lớn cùng mấy cái người anh em uống rượu ăn lẩu. Này sẽ sắc trời đã toàn bộ màu đen, bởi vì sắp có bão đến nơi. Trong bầu trời đêm không hề có ánh sáng, thật giống như cự đại hắc động bao phủ đại địa, đen để cho trong lòng người áp lực. Không có gió, một mảnh lạnh và khô ráo. Trong phòng nồi lẩu ưng ực bốc hơi nóng. Mấy cái hán tử chỉ mặc giữ ấm y hoặc là thu y tại nâng ly cạn chén. Bọn họ đã uống có một hồi, từng cái một uống mặt lồng ngực tử thông đỏ. Có người nói chuyện đều có chút người nói đớt. Tới, Kim Hoành ca, ta ca lưỡng đi một cái. Tại sao lại đi a? Không phải mới vừa đi. Lại mời ngươi một ly, cho ngươi chúc mừng năm mới. Ừng ực, một đại cốc bia vào trong bụng tử. Kim Hoành ca chúng ta cũng đi một cái. Huynh đệ ta chúc ngươi phát đại tài. Cho ngươi lần này phát tài chúc mừng. Chúc mừng ngươi. Ha ha, ngớ ra lời này ta thích nghe. Tới, uống vào, đi tới. Kim Hoành đang mở đầu cười to. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Rầm rầm rầm, vào đông ban đêm hắn tiểu điếm không có gì sinh ý. Cho nên hắn đóng cửa rất sớm. Chung quy hắn làm là lướt sóng. Lặn xuống nước đồ dùng thuê nghiệp vụ. Mùa đông là mùa ế hàng. Này đang uống vui vẻ, kết quả bị tiếng gõ cửa này cắt đứt tửu cục. Kim Hoành liền có chút không vui. Hắn dùng chiếc đũa kẹp lên mảnh thịt dê không có chú ý thượng ăn. Về trước đầu hô một cuống họng. Ai a? Trong phòng không ai. Đúng vào lúc này, lão bà hắn nuôi dưỡng hai cáp nhanh chóng một chưởng vỗ vào hắn trên cánh tay. Kim Hoành không có kẹp lấy. Thịt dê rớt xuống. Kia hai cáp một ngụm há miệng liền hướng hậu viện chạy. Thảo bùn mẹ, Kim Hoành sinh tức giận mắng. Cái kia đang ôm di động xem tivi mập mạp con dâu nhất thời dũng cảm. Kim Hoành, ngươi giữ lời nói, đêm nay ngươi có thảo tiểu nhị nó mẹ. Nhìn xem con dâu kia sáng lên hai mắt, Kim Hoành đũng quần lạnh lẽo. Ngoạt tào, các huynh đệ đều ở nơi này. Ngươi thế nào như vậy không xấu hổ? Quán ta à? Lời này không phải là ngươi nói sao? Hắn béo con dâu nhất thời giận tím mặt. Bên cạnh hán tử nhanh chóng ấn chặt Kim Hoành cánh tay nói. Hoành ca, ngươi cùng chị dâu cũng nên muốn hài tử. Việc này phải nắm chặt. Nắm chặt, câm miệng, ăn ngươi thức ăn cho chó. Mỗi lần nhắc đến cái đề tài này Kim Hoành sử dụng nổi giận. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, mà lại trở nên dồn dập lên. Kim Hoành sắc mặt trầm xuống, hắn xem như tìm đến phát tiết đường tử, liền cho mấy cái huynh đệ nháy mắt, nói, chuẩn bị sẵn sàng, xem ta ánh mắt làm việc, nếu bên ngoài là không có mắt hộ khách, các ngươi đi lên cho ta lừa gạt hắn, chúng ta kiếm chút tiền của phi nghĩa. Một người đàn ông sững sờ hỏi, Kim Hoành ca, như vậy không lớn mà nói a? Người này sinh ý không làm, như thế nào không mà nói, không làm người này chính là, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, các ngươi nghe ta, nay thiên ca ca mang bọn ngươi phát tài. Kim Hoành cười hắc hắc nói, lại có một người đàn ông nói, Hoành ca ngươi cũng khác nháy mắt, ngươi cầm lấy này chén. Đến lúc đó học Tào Mạnh Đức đến ngã chén làm hiệu. Ngã chén làm hiệu không phải là Sở Bá Vương Hạng Vũ sự tình sao? Thảo, liền ngươi hiểu nhiều, ta Mạnh Đức ca ca cũng đã từng làm việc này. Kim Hoành cầm lên chén nói, đi câm miệng, đều ta tin hiểu. Nói xong hắn đứng người lên bắt đầu công tác chuẩn bị tâm tình. Sau đó vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, gõ gõ gõ. Gõ trong à a, ngươi là quỷ a, quỷ gõ cửa a. Hắn mở cửa chuẩn bị đùa nghịch hung ác, sau đó liếc mắt một cái, nhất thời sững sờ. một cái cường tráng thanh niên tại cười mỉm nhìn xem hắn. Người này quá quen thuộc, Ngao Mộc Dương, muốn nói Kim Hoành kiêng kỵ nhất ai, kia không Ngao Mộc Dương không ai có thể hơn. Với hắn mà nói Ngao Mộc Dương đến cửa là không có chuyện tốt. Đại cửa vừa mở ra, vừa vặn một hồi gió lạnh thổi qua, trong lòng của hắn khẽ run rẩy đồng thời trong tay khẽ run rẩy. Vốn không có nắm chặt chén thoáng cái rơi trên mặt đất. À, một tiếng giòn vang, chén tan tành, trong phòng mấy cái hán tử nghe được tiếng vang kia cùng cúc hoa bôi chỉ thiên tiêu giống như. Xẹt xẹt xẹt nhau nhau nhảy dựng lên, bọn họ cầm lấy bình rượu liền hướng môn khẩu hướng, trong miệng oa oa kêu to, cẩu Nhật dám quét lão tử Tửu Hưng, ngươi tự tìm chết. Ngươi vừa rồi tại môn khẩu mắng ta kia mà đúng hay không? Phác Thảo à, ngươi chừng ta làm gì? Ngươi cái nhìn này xem ta trái tim đau. Bốn năm cái hán tử la hét chen lấn hướng môn khẩu toàn. Chui vào, bọn họ vừa chạy tới Kim Hoành liền quay người vươn tay cánh tay bắt đầu chặn đường. Ngớ ra, ba nhi, các ngươi chớ làm loạn. Trở về, đều mẹ nó cho lão tử trở về. Hoành ca ngươi đại nhân đại lượng có thể không cùng hắn so đo. Ta không được, hắn vừa rồi chừng ta cái nhìn kia trái tim đau. Hoành ca ngươi tránh ra, ngươi chặn lời hôm nay chúng ta huynh đệ liền làm đến cùng. Thối này ta hôm nay phải an bài ngươi, lão tử Tửu Hưng ngươi cũng dám đánh đoạn. Các hán tử cho rằng Kim Hoành là cố làm ra vẻ hát mặt đỏ. Cho nên bọn họ liền ra sức hát lên mặt trắng, từng cái một nhe răng nhếch miệng, hùng hổ, Kim Hoành nội tâm kêu khổ, có thể hắn lại không thể tại các huynh đệ trước mặt yếu thế. Chỉ có thể sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cầm mấy người đẩy về sau. Này là mình huynh đệ, chính mình huynh đệ, mau trở về, các ngươi tiếp tục ăn uống, ta, Hoành ca huynh đệ ngươi khắp thiên hạ. Tuyệt đối tiền than kịp thời, nhưng ta nuốt không trôi khẩu khí này, tiểu tử ngươi cầm nhãn chừng ta, còn dám chừng ta, một người đàn ông kích động hô, bọn họ kiên định cho rằng Kim Hoành là tại diễn trò. Chung quy hắn vừa rồi thế nhưng là ngã chén, Ngao Mộc Dương không tâm tình cùng những cái này đầu đường xó chợ dây dưa. Hắn nhướng mày vẫy tay, nói... Xem ra chúng ta giữa có hiểu lầm. Lão Dương, người cùng này mấy cái huynh đệ thương lượng một chút. Một mảnh đen giống như cột điện tráng hán. Từ ngoài cửa bên tường đi ra. Tại phía sau hắn là một mảnh càng cột điện bằng sắt hán tử. Ngao Thiên Lai, về sau một mảnh lại một mảnh tráng hán đi ra. Thuần một sắc cao lớn vạm vỡ. Cao lớn thô kệch. Thuần một sắc làn da ngăm đen. Mặt lồng ngực dữ tợn, thuần một sắc đằng đằng sát khí. Dương Thụ Dũng đi lên đẩy ra Kim Hoành, sau đó đem kêu la tối vui sướng đại hán kia cho chộp trong tay. Đại hán kia muốn phản kháng, kết quả hơn 20 mảnh hán tử chen vào môn khẩu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhất thời thẳng, có cái hán tử uống nhiều rượu cồn thượng cấp, trong khoảng thời gian ngắn dũng mãnh vô cùng. Hắn vung mạnh mở chai rượu liền hướng Ngao Mộc Dương trên đầu nện. Trong miệng lạnh lùng hô, nếu so với nhiều người, lão tử lại là một đạo gió lạnh thổi qua. Một cái dáng người thon gầy thanh niên như kiểu quỷ mị hư vô từ phía sau lao tới. Vào đầu chính là một cước thích hướng đại hán kia ngực. Thanh niên thể trạng mặc dù gầy, thế nhưng là trên người cơ bắp có một cây toán một cây. Tựa như bách luyện tinh cương, sức bật vô cùng, hán tử kêu thảm một tiếng, vào đầu bị gạt ngã bay lên, ầm một tiếng rơi xuống đất, hán tử còn không có phản ứng kịp, gió lạnh cùng qua, thon gầy thanh niên một phát nhấc lên hắn thu y y lĩnh, cùng ngã bao tải giống như lại cho hắn đến ném qua vai. Liên tiếp tàu ngộ trọng thương, đại hán kia hai mắt một phen. Trực tiếp chóng mặt, Kim Hoành phẫn nộ, hắn mượn rượu mới tăng thêm lòng dũng cảm, trong miệng quát, ngoạt tào, Ngao Mộc Dương ngươi làm gì? Ngươi khi dễ đến cửa nhà ta miệng có phải hay không? Thon gầy Hắc Long quay đầu liếc xéo lấy hắn. Trong hai mắt là dao găm đồng dạng ánh mắt. So với mùa đông dưới mái hiên treo băng lăng còn lạnh hơn. Không chứa một tia ôn nhu. Nhất thời, Kim Hoành không giận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.